Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 59, 59, Diệp Tiện biết nói tiếng Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện trước kia đã làm quá nhiều chuyện sai. Gièm pha thật sự quá nhiều. Không cần nghĩ trước mắt liền xuất hiện một cái sọt. Tựa như là thuyết phục chính mình. Tuệ Tuệ bắt đầu tập trung lực chú ý để quay lại. Bên trong vũ hội, nam chính, nữ chính, Ninh Hinh Nhi, cùng với tất cả nhân viên công tác ở phim trường đều tập trung tinh thần mà nhìn Diệp Tiện. Chờ đợi hắn mở miệng nói 1234. Thế nhưng Diệp Tiện lại cười cười. Hướng phú thương nước Pháp đưa tay ra. En xin pole ban anai se pasai. Duy Pông tiên sinh ngài khỏe chứ? Tôi là cố thần. Chào mừng ngài đến Trung Quốc tham gia buổi vũ hội được tổ chức bởi Sai. Thiếu niên từng câu tiếng Pháp nói ra lưu loát. Khiếp sợ bốn phía. Người Pháp diễn vai phú thương khẽ giật mình. Như là không nghĩ tới trong đoàn phim sẽ có người biết nói tiếng Pháp. Vẫn còn diễn viên Trung Quốc giỏi như vậy. Ngây người qua đi. Vội vàng tiếp lên lời thoại. Bonjour. Monsieur Guchen. C'est un honneur pour moi d'être invité passer. Ne dai passe. Le fait que vous venez de France en sin est un prep suffisant de l'important que vous attachez à sai. Hai người bắt đầu dựa theo kịch bản đối thoại. Lý Gia Hoa ở sau camera xem đến sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiện như thế nào biết nói tiếng Pháp? Trên Baidu không phải nói hắn chỉ có bằng cao trung. Ngay cả tiếng Anh cấp 4 cũng nói không được sao. Vậy mà hắn lại biết tiếng Pháp. Sao ông không biết? Giang Vãn Trạch nhìn chằm chằm vào Diệp Tiện. Nhíu mày. Chẳng lẽ là vì quay đoạn này nên bỏ công ra luyện tập sao? Nhưng cái này nói cũng quá tốt rồi. Căn bản không giống một sớm một chiều có thể luyện thành. Thiếu niên từng câu thuần túy tiếng Pháp, vững vàng, trôi chảy, như nước chảy róc rách, gió mát êm tai, tiếng Pháp sở dĩ được thế giới công nhận là ngôn ngữ xinh đẹp nhất. Cũng là bởi vì hơi thở vững vàng của nó, đúng là hương tụng, một lời một từ, đem phong độ thân sĩ cùng hiển thị rõ. Vốn định chụp lén 1234 Tuệ Tuệ trợn tròn mắt. Không hề chớp mắt mà nhìn Diệp Tiện trao đổi tự nhiên cùng người Pháp. Thiếu niên bình tĩnh, phong độ nhẹ nhàng, quanh thân đều giống như bị mạ lên một tầng ánh sáng sáng bóng. Khiến ánh mắt cô dần dần si mê, mà kinh hãi nhất chính là Trình Tĩnh Xu. Cô ta nghe được tiếng Pháp quen thuộc lại êm tai từ miệng Diệp Tiện. Kinh ngạc đến trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài. Cắt cắt cắt. Trao đổi tiếng Pháp đến một nửa. Lý Gia Hoa bỗng nhiên bất mãn mà hô ngừng. Diệp Tiện nghi hoặc, đạo diễn, có cái gì hỏi? Tĩnh Xu, sao cô lại thế này? Nét mặt của cô trong lúc này phải là kinh ngạc mang theo thưởng thức cùng khâm phục. Mà không phải khiếp sợ lại phẫn nộ. Trình Tĩnh Xu bị giáo huấn khiển trách. Lúc này mới ý thức tới biểu cảm của mình mất khống chế. Vội vàng nói xin lỗi. Thực xin lỗi đạo diễn. Vừa rồi tôi có chút thất thần. Diệp Tiện thật vất vả mới đem tiếng Pháp học thuộc lòng. Một đoạn này quay thật tốt. Cô đừng có lại như xe bị tuột xích. Lý Gia Hoa phỏng đoán Diệp Tiện hẳn là thiên tư thông minh. Thừa dịp đoạn thời gian ngắn vừa rồi đã đem lời thoại tiếng Pháp học thuộc lòng. Nhưng vốn dĩ là Diệp Tiện biết tiếng Pháp. Nên không sao cả mà cười cười. Không sao, đạo diễn, tôi lại quay một lần nữa. Đoạn này lại quay một lần. Làm cho người kinh ngạc chính là trạng thái của Diệp Tiện so lần đầu còn tốt hơn. Nói càng thêm rõ ràng lưu loát. Mà ngay cả người không hiểu tiếng Pháp dường như đều có thể từ thần thái của hắn cùng giọng nói nghe ra ý tứ. Trình Tĩnh Xu nhìn. Đáy lòng ghen ghét nhịn không được lần nữa hừng hực thiêu đốt lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này không đúng tí nào. Tên gay chết tiệt này làm sao bỗng nhiên như thay đổi một người. Không nói trình độ nói chuyện cùng tâm cơ so trước kia thâm sâu hơn. Không nói kỹ thuật diễn trên phạm vi lớn tăng lên. Ngay cả hiện tại cư nhiên tiếng Pháp cũng có thể nói. Hắn rốt cuộc còn sẽ cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cách chương.